xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 251, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 42. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngụy Việt nói thời điểm. Còn dùng lực bắt lấy đường quả tay, ai dám đánh nữ nhân lão tử chủ ý, lão tử sẽ đánh đến hắn nửa năm đều không xuống giường được. Đường quả mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng vẫn là để ngụy Việt rất mới. Hắn là học cặn bã, bạn gái là học bá, bạn gái muốn đi học phủ cao nhất, hắn phải làm sao, online chờ, phi thường gấp gáp, đường quả vỗ vỗ ngụy Việt, một mặt ý vị thâm trường, vậy ngươi phải cố gắng. Bạn trai, hiện tại tài cao 2 đến trường kỳ, còn có 2 năm thời gian, lấy bạn trai thông minh tài trí, chính là cao đẳng học phủ đây tính toán là cái gì? Cũng là bởi vì câu nói này. Để ngụy Việt muốn cự tuyệt học tập tâm đều không có. Bạn gái nói hắn thông minh, nói hắn có cơ hội cùng hắn đồng thời đi cao đẳng học phủ. Hắn làm sao có thể để bạn gái thất vọng, nghĩ đến nàng thất vọng ánh mắt, trong lòng của hắn liền khó chịu. Ngụy Việt buông ra đường quả tay, yên lặng đem mới tinh sách giáo khoa mò ra. Hắn mấy cái học kỳ sách đều ở nơi này, không có lấy đi ra qua. Cố gắng, bạn gái đang khích lệ hắn, không thể để nàng thất vọng. Ngụy Việt hít thở sâu một hơi, lật xem một lượt lớp 11 sách giáo khoa, xem không hiểu, cuối cùng hắn yên lặng lấy ra lớp 10 sách giáo khoa. Thở ra một hơi, còn tốt nhìn hiểu một chút, hắn không có đi quấy rầy đường quả, bạn gái quá lợi hại, hắn rất gấp a, nếu là đi qua thỉnh giáo, biết hắn so trong tưởng tượng còn muốn học cặn bã. Không biết có thể hay không thất vọng. Cùng ngày Ngụy Việt đưa mắt nhìn đường quả lên xe, đều không đi gây sự với Mã Mậu, chỉ cùng tiểu đệ nói một tiếng, ta đi ông ngoại của ta nhà, nhìn xem một đám không có việc gì tiểu đệ. Hắn vỗ vỗ bọn hắn bả vai, biết một câu sao, các tiểu đệ đều rất không rõ, luôn cảm thấy lão đại có chút vui buồn thất thường. Lưu manh không đáng sợ liền sợ lưu manh có văn hóa. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ các ngươi cút ngay cho ta trở về đọc sách. Cái này cuối kỳ chỉ ít cho lão tử thi cái đạt tiêu chuẩn. Tuyến hợp lệ, ta nghĩ bọn hắn làm không được, thật rất khó, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm. Trong gió lộn xộn tiểu đệ, Ngụy Việt nghênh ngang rời đi, ông ngoại hắn nhận biết không ít giáo sư cấp bậc nhân vật. Lấy hắn thông minh tài trí. Hắn hẳn là rất nhanh có khả năng bắt kịp bạn gái tiến độ đi. Hắn tuyệt đối sẽ không để bạn gái thất vọng. Sau đó thời gian, ban ba đồng học phát hiện một kiện rất khủng bố sự tình. Luôn luôn không thích học tập trường học bá Ngụy Việt, thế mà đang đọc sách, lên lớp không ngủ được, còn nghiêm túc nghe giảng, làm bút ký, tan học cũng không đi ra đùa giỡn, ngược lại ngồi tại vị trí trước làm luyện tập đề. Theo một cái DWC nam sinh nói, hắn ngồi xổm cỡ lớn thời điểm, nghe được bên cạnh có học thuộc từ đơn thanh âm, hắn tưởng rằng cái rất cố gắng đồng học, không nghĩ tới chờ đối phương đi ra thời điểm, cái kia vậy mà là Ngụy Việt. Ngụy Việt cố gắng học tập không đáng sợ, Ngụy Việt ngồi xổm cỡ lớn thời điểm còn đang đọc từ đơn. Cái kia thật là thật đáng sợ, bọn hắn cảm thấy cái này thế giới quá mẹ nó huyền huyễn. Ngụy Việt cũng bắt đầu cố gắng học tập, ngay từ đầu bọn hắn coi là Ngụy Việt là cái bộ dáng. Lấy đường quả niềm vui, hai người bọn hắn cái kia hai ba sự tình, toàn trường đều biết, Ngụy Việt có bao nhiêu sủng đường quả, đem hắn làm sự tình liệt kê ra đến ngươi liền biết. Mỗi sáng sớm sớm liền chờ ở cửa trường học, đưa lên nóng hầm hập sữa bò cùng bánh mì, đem đường quả túi sách tiếp nhận đi. Đường quả muốn đi thư viện, hắn sớm liền đi qua chiếm chỗ ngồi, tới gần giữa trưa, hắn cuối cùng sẽ vụng trộm sớm 10 phút chạy xuống đi mua cơm. Nghỉ giữa khoa thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ đi mua một chút nhỏ đồ ăn vặt. Cách chương.